Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 458, 458, ám dực chi long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ngôn chuẩn bị chọn một số người chơi sản xuất có danh tiếng làm đội trưởng. Thành lập một tổ chức tương tự với dòng binh công hội. Trong công hội, người chơi sản xuất có thể đăng ký miễn phí, nhận và hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhận được thù lao. Trong công hội, người chơi cũng có thể tuyên bố một số nhiệm vụ thuê mướn hoặc thông tin tuyển dụng. Không cần thu tiền hoa hồng. Điều Nhiếp Ngôn muốn làm là trước hết khiến cho các người chơi sản xuất của Ngưu Nhân Bộ Lạc đoàn kết. Để họ dần dần hòa nhập vào quần thể người chơi sản xuất to lớn này, để họ có được hậu đãi lớn hơn các công hội khác. Từ đó hình thành hiệu ứng dây chuyền, khiến càng nhiều người chơi sản xuất chuyên nghiệp gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đãi ngộ của các người chơi sản xuất của Ngưu Nhân Bộ Lạc rất cao. Những người chơi bình thường luôn cố gắng tranh giành để gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng người có bản lĩnh thật sự thì rất ít. Nhiếp Ngôn muốn dùng điều kiện tốt và công hội của nghề nghiệp sản xuất để thu hút họ. Nhiếp Ngôn gửi tin nhắn âm thanh cho Quách Hoài, nói sơ qua ý nghĩ của mình. Quách Hoài trầm ngâm một phát rồi nói: ý này không tệ, có tính thực tế nhất định. Nếu thành công, chắc chắn có lợi. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu nghề nghiệp sản xuất cao cấp? Nhiếp Ngôn hỏi. Hắn chỉ hiểu biết đại khái tình huống của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Chưa bao giờ phải lo những khâu nhỏ. Tất cả đều do đội ngũ quản lý của Quách Hoài phụ trách. Trước mắt Tinh Không Dược Điếm có 39 dược tề sư cao cấp. Ngoài ra còn có 16 luyện kim sư cao cấp, 31 cơ giới sư cao cấp, 6 phụ ma sư, tính ra thì có khoảng hơn 200 nghề nghiệp cao cấp. Quách Hoài nói, đây là số liệu thống kê hắn vừa mới lấy được. Độ khó thăng cấp của các nghề nghiệp không giống nhau. Phụ ma sư, phù văn sư khó luyện nhất, dược tề sư thứ hai. Những nghề nghiệp khác thì tương đối dễ luyện. Cả tạp La Nhĩ Thành có 36 dược tề sư cao cấp. Trong đó 21 người của Tinh Không Dược Điếm. Ngoài ra Tinh Không Dược Điếm còn có 18 dược tề sư cao cấp từ các thành thị khác. Thành tích huy hoàng, hơn 200 nghề nghiệp cao cấp. Đối với quần thể người chơi sản xuất của cả đế quốc Cách Lâm Lan cũng không là gì. Có người thành công trở thành đại sư chưa? Nhiếp Ngôn hỏi, cấp đại sư là một hàng rào. Sau này nghề nghiệp cao cấp có ở khắp nơi, nhưng trong 1.000 người chỉ có một người mới có thể thành công tiến lên cấp đại sư. Người chơi sản xuất có thể nhận lời mời của bất kỳ công hội nào. Có được công việc tốt, trở thành đại sư có nghĩa là người chơi đó đã công thành danh toại. Trở thành nhân tài kiệt xuất của ngành sản xuất, hiện giờ còn không có. Tinh Không Dược Điếm có 6 người rất có tiềm lực để trở thành đại sư. Trong đó Đê Điều Nan Nan tiến gần tới cấp đại sư nhất. Hắn đã học cách điều chế sinh mệnh Hàn Đông Dược Tề. Dự tính khoảng 10 ngày nữa có thể tấn chức thành công. Những người khác ít nhất cũng cần tới 30 ngày nữa. Quách Hoài nói, việc luyện tới cấp đại sư là một quá trình cực kỳ khó khăn. Nhiếp Ngôn nhớ tới kiếp trước, tình huống cũng không khác biệt lắm. Hắn nói, chờ đến khi Đê Điều Nan Nan trở thành đại sư, hãy tuyên truyền long trọng vào, lấy danh nghĩa của hắn thành lập công hội của nghề nghiệp sản xuất. Hiểu rồi. Quách Hoài gật đầu, hắn đã hiểu được ý định của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ở lại cứ điểm Hy Nhĩ Đốn thêm một ngày. Đưa ba đứa nhỏ đến quán trọ tắm rửa, rồi mua cho chúng trang phục chuyên dụng. Hắn phát hiện độ trung thành của cả ba lại có tăng lên. Ngày hôm sau, Nhiếp Ngôn nhận được tin tức Cao Giai Đốc Quân Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ đã trở về. Hắn xuyên qua những con phố náo nhiệt, đi tới nhà của Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ. Nhiếp Ngôn thấy trên đường lớn thường có vệ binh qua lại. Họ được trang bị đầy đủ, mặc những bộ giáp có cùng kiểu dáng. Từng đội đi lại trên đường. Bầu không khí của cứ điểm Hy Nhĩ Đốn ngưng trọng hơn nhiều so với ngày xưa. Có vẻ như y cách nội tu tư đã chuyển lời của hắn cho chấp chính quan đại nhân. Như thế thì coi như Nhiếp Ngôn đã giải quyết xong một tâm sự trong lòng. Nếu 5 ngày sau thật sự như những gì hắn tiên đoán, ma vật trong lòng đất tấn công cứ điểm Hy Nhĩ Đốn, vậy thì lời tiên đoán thứ nhất của hắn thành công. Không biết sau khi thành công thì hắn sẽ được ban thưởng điều gì? Nhà của Cao Giai Đốc Quân Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ là một tòa kiến trúc màu trắng được xây lên bằng đá. Nó có 2 tầng lầu, cực kỳ tinh xảo, bên ngoài là tường vây dày đặc, trong sân là đủ loại thực vật. Nhiếp Ngôn bước vào bên trong, dưới sự dẫn đường của bảo vệ, Nhiếp Ngôn gặp được Cao Giai Đốc Quân Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ trong phòng khách. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, cao hơn Nhiếp Ngôn một cái đầu. Toàn thân đều là cơ bắp hình khối, như một quái vật lớn. Hắn là một truyền kỳ kiếm sĩ cấp 120. Hơn nữa cũng giống với chiến thần Khắc La. Hắn là một dã man nhân. Lúc này Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ đang mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình. Cũng không có áo giáp. Tay trái bỏ ngoài. Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ tiên sinh tôn kính. Chào ngài, Nhiếp Ngôn cung kính nói. Người như Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ là tồn tại cao không thể chạm đối với người chơi. Nếu như không có danh xưng đại học giả và thợ săn ác ma, ngay cả tư cách để nói chuyện với Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ hắn cũng không có. Xin chào, Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ hòa nhã nói. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn nhìn đến cánh tay trái của Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ. Hắn thấy được nó có chút héo rút, màu sắc tối tăm, nhìn như sắp thối rữa. Ngạc nhiên sao? Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ cười nói. Vâng, Nhiếp Ngôn gật đầu. Đây là nguyền rủa của vong linh pháp sư truyền kỳ Nạp Đạt Ca. Thời gian trôi qua, nó sẽ dần dần thôn phệ ta, cho đến khi ta trở thành một thi thể hư thối. Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ nói, giọng điệu không có chút gì bi thương, cứ như đang nói chuyện không quan trọng. Phải làm thế nào mới có thể giải trừ nguyền rủa? Nhiếp Ngôn thăm dò. Hắn cảm thấy nguyền rủa trên người Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ hơn phân nữa có liên quan đến chú thuật pháp trượng của Nạp Đạt Ca hắn đang giữ. Trừ phi có được vật phẩm nào đó của Nạp Đạt Ca, lấy nó làm môi giới mới có thể giải trừ nguyền rủa. Thế nhưng hơn 1000 năm qua hắn vẫn chưa từng xuất hiện. Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ nói, vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca đã không xuất hiện hơn 1000 năm. Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ lại bị hắn nguyền rủa. Thế chẳng phải có nghĩa Cao Giai Đốc Quân Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ là nhân vật của 1000 năm trước? Ta nghĩ ta có thể giúp ngài giải trừ nguyền rủa, Nhiếp Ngôn nói, rồi lấy chú thuật pháp trượng của Nạp Đạt Ca trong ba lô ra. Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ nghe được lời của Nhiếp Ngôn thì cảm thấy ngạc nhiên. Lại thấy Nhiếp Ngôn lấy ra một cây pháp trượng đã hư mất một nửa thì ánh mắt liền dính chặt vào đó. Khó mà rời khỏi, là chú thuật pháp trượng. Sao ngươi có được nó? Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ khiếp sợ nói. Tại sao nó lại bị hư mất một nửa? Vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca bị pháp trận nhốt lại. Ta may mắn giết được hắn. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Nhiếp Ngôn tóm tắt lại quá trình đánh chết Nạp Đạt Ca. Tuy rằng Nhiếp Ngôn chưa nói rõ, nhưng sự đáng sợ của vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca thì Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ biết rất rõ. Chỉ cần một chú thuật của Nạp Đạt Ca thì đã có thể giết chết Nhiếp Ngôn. Ngươi là anh hùng của đế quốc Cách Lâm Lan. Đây là thứ ngươi nên có. Vinh quang của anh hùng. Ta sẽ để trưởng lão hội của đế quốc Cách Lâm Lan ghi khắc công huân của ngươi. Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ nói. Hắn vung tay. Từng cột ánh sáng phát ra từ người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn lại cấp bậc của mình, trong phút chốc đã lên tới cấp 72. Lượng lớn kinh nghiệm càng làm hắn hoảng sợ. Ngoại trừ lượng lớn kinh nghiệm được thưởng, quân hàm của Nhiếp Ngôn đã nhảy lên 3 cấp, từ thập phu trưởng lên đến vạn phu trưởng. Cao hơn nữa chính là đốc quân và cao giai đốc quân. Phần thưởng của việc đánh chết vong linh pháp sư Nạp Đạt Ca cực kỳ phong phú. Nhiếp Ngôn nhìn lại lượng máu của mình, đã tăng lên 6200, ngoài ra phòng ngự đều tăng lên rất nhiều, danh hiệu vạn phu trưởng cũng tăng thêm công kích và máu. Đây chỉ là phần tăng thêm, sau này nếu trở thành đốc quân hoặc cao giai đốc quân thì còn có nhiều thuộc tính hơn. Nhiếp Ngôn nhớ rõ, kiếp trước có một chiến sĩ máu dày, sau khi trở thành vạn phu trưởng, máu lên tới 10200, phòng ngự và máu đều cao phi thường. Cho dù hắn có đứng yên tại chỗ cho đạo tặc cùng cấp đánh, thì phải tới 50 giây sau mới chết. Đạo tặc là nghề nghiệp máu mỏng. Nếu muốn để máu đạt tới trình độ đó thì rất khó khăn. Lượng máu hiện tại của Nhiếp Ngôn đã rất biến thái. Cấp 72, khoảng cách tới cấp 100 càng ngày càng gần. Một khi đạt tới cấp 100 hắn liền có thể nhận nhiệm vụ chuyển chức thành ảnh vũ. Niết Viêm tiên sinh, ngài có đồng ý cho ta cây pháp trượng này, giúp ta giải trừ nguyền rủa? Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ nói một cách chân thành. Đương nhiên nguyện ý, Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ tiên sinh. Hy vọng nó có thể giúp ngài thoát khỏi đau đớn. Nhiếp Ngôn nói, sau đó đưa chú thuật pháp trượng cho Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ. Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ nhận lấy pháp trượng, sau đó hét lên một tiếng, dùng sức mạnh bóp nát nó, sau đó bôi lên tay trái. Chú thuật pháp trượng hóa thành từng luồng khói đen, thấm vào tay của Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ. Thời gian trôi qua, màu sắc tối tăm trên cánh tay của Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ dần biến mất. Chậm rãi có sức sống, nhưng vẫn còn có chút tái nhợt. Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ thở dài, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lộ ra vẻ tươi cười thoải mái. Nói, cái nguyền rùa chết tiệt này cuối cùng cũng rời khỏi ta. Cảm tạ ngài, Niết Viêm tiên sinh, có thể giúp đỡ ngài thoát ra khỏi đau đớn là vinh hạnh của ta. Nhiếp Ngôn cười nói, tiếp tục nói ngôn ngữ nhiệm vụ theo thường lệ. Không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được sự cảm kích của ta đối với ngài. Đây là một quả trứng của ám dực chi long. Ta vốn định tự mình ấp trứng nó, nhưng bây giờ, ta muốn tặng nó cho ngài. Bố Lôi Khắc Tư Bì Nhĩ lấy ra một quả trứng màu đen, lớn bằng một quả bóng rổ. Trên vỏ là những họa tiết màu đen, phát ra ánh đen chói mắt, khiến cả căn phòng sáng rực hơn cả mặt trời. Cách chương.